tốt, chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta nguyện ý lưu lại toàn bộ điểm cống hiến, chỉ cầu chuyện hôm nay hai bên đều quên đi. Một lát sau, đám người Đại Đoái Minh rốt cục cắn răng một cái mở miệng nói. Bọn hắn không dám đắc tội Tần Phàm, đồng thời bọn hắn cũng đắc tội không nổi. Người của Đại Đoái Minh hiện giờ đã kiêng kỵ Tần Phàm đến tình trạng e ngại, bọn hắn biết rõ thiếu niên áo xanh này nhất định tiền đồ vô lượng, nếu như bị người này thương nhớ đến thì nhất định sẽ là một hồi ác mộng. Được rồi, đặt thẻ của các người lên mặt đất cả đi, sau đó rời khỏi Thanh Dương Sơn, vĩnh viễn không được quay lại. Tần Phàm cũng không phải loại người khát máu, Giang Hồng đã chết, thấy đám người Đại Đoái Minh đã chịu thua nên hắn cũng không muốn giết chóc thêm nữa. Hơn nữa hắn rất nhanh phải đi vào Thiên Cơ Đỉnh rồi, thời gian ở lại thánh địa cũng không nhiều, không có khả năng một mực che chở Càn Minh được, hắn làm như vậy không những chấn nhiếp được người của Đại Đoái Minh mà còn có thể khiến những người khác trong thánh địa biết rõ, Càn Minh có Tần Phàm hắn che chở, người nào muốn hắn động thủ cũng phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi hắn cố ý tay không đánh với Giang Hồng một trận, chính là để mấy người này biết rõ, mình cũng không phải dựa vào lực lượng vũ khí mà bản thân cũng có được thực lực chấn nhiếp. Cốc truyện audio.com, một phương, cách chương.